Cửu Tiêu, chương 600, đi qua tỉnh lại. Gocchuyenaudio.com. Phương Quý lời nói này vừa nói ra, liền ngay cả đám kia Long Tử Long Tôn đều mộng. Trong lúc nhất thời, chung quanh vắng vẻ im ắng, mỗi người đều ngốc suy nghĩ. Trước đây tại Kính Châu Di Địa, Phương Quý là đoạt âm dương đăng tràn, đem cái kia Tây Hải Cửu Thái Tử ngao cuồng giết, còn rút gân rồng, tự nhiên là gắt gao đắc tội Tây Hải Long Cung. Vì việc này, Tây Hải Long Cung còn đã từng gióng trống khua chiêng, dẫn binh tiếp cận, muốn hủy diệt Thái Bạch Tông cho hạ giận tới. Mà thế gian người nghe nói một chút truyền ngôn, kỳ thật cũng là tại thời điểm này truyền tới. Nhưng ngay cả như vậy, Long tộc tử cũng sẽ không đem nhà mình thái tử bị Phương Quý giết chi tiết truyền đi. Muốn báo thù, báo là được, làm gì tự bộc lộ chuyện xấu. Lại về sau, Tây Hải Long chủ bỗng nhiên thu binh, bỏ đi tiếp tục ý niệm báo thù, càng là trực tiếp truyền tin cho mặt khác vài biển, nói rõ việc này có ẩn tình khác, không cần trả thù, liền càng đem Phương Quý giết ngao cuồng sự tình, đè xuống dưới, không khen người truyền, cái này cũng liền dẫn đến, liên quan tới Phương Quý giết ngao cuồng sự tình. Chỉ có truyền ngôn, lại không chứng thực, cho dù là mấy vị này Bắc Hải Long Tử, cũng chỉ biết đại thể có như thế sự kiện mà thôi. Lại cũng không biết thật giả, bây giờ Phương Quý người trong cuộc này bỗng nhiên như vậy nói chuyện. Liền lập tức để bọn hắn đều mộng, có đạo lý a, trong một mảnh vắng vẻ, bỗng nhiên có một thanh âm mở miệng, lại là bị Phương Quý dẫm tại dưới chân Long Tử kia. Hắn cũng là một mặt mộng, nhưng từ từ đem sự tình suy nghĩ minh bạch, bỗng nhiên kêu lên, không thể nào là hắn giết ngao cuồng đường đệ, ngao cuồng đường đệ dù sao cũng là chúng ta Long tộc huyết mạch. Nho nhỏ tiên môn đệ tử này, sao có thể có bản lĩnh giết hắn, chúng ta bị lừa, đáng chết. Mặt khác Long tử cũng bỗng nhiên phản ứng lại, ánh mắt hung hăng hướng về phía sau lưng những tôn phủ huyết mạch kia nhìn sang. Vương Bát Đàn, nguyên lai là ngươi đang lừa gạt chúng ta. Long tử thân hình như thủy xa, một mặt tửu sắc chi khí, một thân kim bảo mặc lên người, thậm chí đều nghiêng nghiêng ngả ngả kia, tính tình lại là lớn nhất, kịp phản ứng điểm này đằng sau. Đột nhiên liền trong lòng tức giận, một bước vọt tới người trong đám tôn phủ huyết mạch kia. Bắt lấy ở giữa một cái chính một mặt lo lắng. Muốn nói cái gì lại tới không kịp thanh thiếu niên, đi lên chính là hai cái trái phải bạt tai mạnh, đánh tốt, hung hăng đánh, Phương Quý dưới chân dẫm lên vị Long tử kia, luôn miệng khen hay, đập lên tay tới, thiệt thòi ta đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, nguyên lai ngươi là cố ý hỏng chúng ta Long tộc thanh danh tới. Mà Long tử gầy giống như ma can kia, càng là tới hào hứng, vừa đánh vừa mắng. Người tuổi trẻ tôn phủ kia bị đương chúng đánh cái tát. Đã là vừa sợ vừa giận, hắn cũng không phải không có khả năng hoàn thủ, chỉ là đến một lần vội vàng không kịp chuẩn bị, thứ hai bị nắm chặt cổ áo đằng sau, cũng không quá dám dãy giụa. Lúc này gặp Long tử kia đưa tay lại phải đánh, đã là nhịn không được nhắm mắt lại, nhưng cũng liền tại lúc này, chung quanh tôn phủ huyết mạch đều súng lại. Ngăn lại Long tử, vội vàng khuyên đem đứng lên, Bát điện hạ, trong này nhất định có hiểu lầm, đúng đúng đúng, chư vị điện hạ, lại nghe ta tới nói, hiểu lầm, có thể có cái gì hiểu lầm, thấy đám tôn phủ huyết mạch kia vừa sợ lại loạn, Phương Quý bắt lên tay áo, lạnh giọng quát to, tốt, quả nhiên là các ngươi đám này không biết xấu hổ ra hỏa đang gây sự. Ngươi nói hiểu lầm, vậy ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi làm sao dám bịa đặt là ta giết Tây Hải Long Tử? Ngươi, một đám tôn phủ huyết mạch, hung hăng nhìn về hướng Phương Quý, cái gì bịa đặt hay không? Rõ ràng chính là ngươi giết, thật muốn cho bọn hắn chút thời gian, bọn hắn thậm chí có thể tìm ra chút chứng cứ đến. Thế nhưng ngay tại lời này sắp ra miệng thời điểm, bọn hắn thấy được Phương Quý khuôn mặt bình tĩnh kia, trong lòng không khỏi run lên. Đúng a, bây giờ có thể nói thế nào? Đây chính là tại trong Long Cung. Chẳng lẽ mình muốn cùng cái thằng kia ầm ĩ lên, làm cho thua, chính là chính mình châm ngòi Long Tử tìm người phiền phức. làm cho thắng, đó chính là ở trước mặt tất cả mọi người, đem Long tộc tử tôn bị một cái tiên môn đệ tử giết sự tình ngồi vững. Vậy không phải là đem Long tộc giấu đi vết sẹo lại bóc sao? Nhất thời tả hữu không phải, sắc mặt đều đã thay đổi. Đương nhiên, bọn hắn cũng vô luận như thế nào không nghĩ tới. Lúc này mới đại hội công phu, tình thế khó xử liền thành chính mình. Nhưng bọn hắn trong những người này, đều là trong Nam Cảnh các châu tôn phủ nổi bật nhân vật. Tự nhiên cũng không thiếu người tâm tư nhanh nhẹn, rất nhanh liền có người phản ứng lại, vội vã tiến lên một bước, quát to, lớn mật, ngươi cuồng đồ vô lý này, Long tử điện hạ, là bực nào thân phận, ngươi từ đâu tới lá gan, dám can đảm hắn đạp tại dưới chân, chư vị, người này đối với Long tử bất kính, còn không mau mau cầm xuống, hắn nói sang chuyện khác bản lĩnh không kém. Chung quanh chúng tu đều là khẽ giật mình, vội vã quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhớ tới, còn có một vị Long tử bị người dẫm lên đâu, đúng a, liền ngay cả vị kia mập lùn Long tử, đều lúc này mới kịp phản ứng, chính mình còn bị dẫm lên lúc, nhất thời ra sức giãy giụa, mà chung quanh tức đại công tử bọn người, cũng không khỏi đến âm thầm kêu khổ, Phương Quý vừa rồi một phen rảo biện. Ngược lại để bọn hắn trong tâm hô to gọi tốt, có thể chỉ chớp mắt, liền lại mắt choáng váng. Giết Long tử sự tình, cố nhiên có thể rảo biện đi qua, có thể đem Long tử đạp ở dưới chân sự tình. Vạn chúng chú mục, lại giống nhau muốn rước lấy đại phiền toái a, lúc đầu đi. Phương Quý nếu là không có dẫm Long tử này một cước. Chuyện này liền đã đi qua. Tôn phủ cũng không dám tại trong Long cung một mực chắc chắn Phương Quý chính là giết Tây Hải Long tử. Những Long tử này cũng sẽ không thừa nhận, có thể mấu chốt là mấy con hàng này quá phách lối. Phương Quý trong lòng có khí không tung ra đến sao được, mặc dù không dẫm một cước này mới là hóa giải phiền phức tốt nhất pháp. Nhưng Phương Quý chọn là nhất hả giận, gặp người chung quanh dục dịch. Ngay cả một bên tiên giao binh đều từ từ vây quanh. Như muốn động thủ, Phương Quý mặt không đổi sắc, ngược lại quỷ linh kiếm bay ở trong tay, hướng phía dưới một chỉ, hướng phía dưới chân Long tử quát, ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn giáo huấn ngươi. Chung quanh chúng tu kinh hãi, sợ hắn bị thương Long tử, nhất thời không dám vọng động, mà Phương Quý dưới chân Long tử mặt hướng dưới. Nhìn không thấy cái kia quỷ linh kiếm, ngược lại kêu to lên, ngươi dám giáo huấn ta, ngươi, Phương Quý ánh mắt đảo qua đám người, tốt để ngươi biết, ta giáo huấn ngươi, là có người mời ta tới, Long tử mập lùn giận tím mặt, tên vương bát đản nào dám để cho ngươi, chính là các ngươi thất công chúa ngao tâm, Phương Quý một câu nói ra, mấy vị này Long tử lập tức đều khàn giọng, ngẩn ngơ, hắn nói tiếp, thất công chúa trước đó liền nói với ta, các ngươi thân là thượng cổ di tộc chính thống huyết mạch. Các ngươi lại không nghĩ tới tiến thủ, tự cao tự đại, không chịu hảo hảo ma luyện tu hành, liền biết trời đất bao la ngươi lớn nhất, không hảo hảo giáo huấn một trận. Làm sao được, một đám Long tử nghe được lời ấy, lập tức đều là thầm giận bốc lên, lời này có lẽ là lời nói thật. Nhưng bọn hắn lại thế nào nguyện ý thừa nhận, nhất là nghe ngoại nhân nói đi ra, trong tâm giận quá, nhưng ta kỳ thật đối với lời này cũng không tán đồng. Chỉ bất quá, Phương Quý còn không đợi bọn hắn phản bác lối ra, liền lại cùng một câu, nói, Long tộc kiêu ngạo, cũng có tư cách kiêu ngạo, người ta thân là Long tử, trời sinh thần thông, vốn là xa so với mặt khác người tu hành mạnh chút. Hảo hảo chờ đợi mình thức tỉnh thần thông, làm sao có thể gọi là không muốn phát triển, lại nói, cũng có khả năng các ngươi bí mật chăm chỉ học tập tu hành. Chỉ là không có bị người trông thấy đâu, đúng hay không, chư Long tử nghe được lời này, ngược lại là chính xác ngây người, nghĩ thầm làm sao đem chúng ta lời nói ra, đón Phương Quý một câu cuối cùng kia, rất có không ít đều vô ý thức nhẹ gật đầu. Có thể Phương Quý thấy một lần bọn hắn gật đầu, chợt nộ khí càng tăng lên, lại dùng sức trên người Long tử mập lùn kia đạp một cước. Máng, nhưng là các ngươi huyết mạch cố nhiên cường hoành, tu hành cũng chăm chú, cái này còn đỡ. Có thể các ngươi thân là Long Tử, thế mà tin vào người khác châm ngòi, dễ dàng như vậy liền bị người lợi dụng, cái này nhưng như thế nào được, hiện nay liền bị người lợi dụng, tương lai còn không phải bán Long Cung này, nói cầm kiếm vỗ vỗ dưới chân đầu của Long Tử kia. Long Cung có thể hay không bán, bị Phương Quý khẽ quấn, dưới chân vị Long Tử kia đều choáng, chỉ vô ý thức kêu lên. Đương nhiên không có khả năng, vậy ngươi liền cho ta hảo hảo tỉnh lại. Phương Quý không nói cho hắn những lời khác cơ hội, bay lên một cước, liền đem Long Tử mập lùn này đá ra ngoài. Chung quanh chúng tu bị lời hắn nói chấn trụ, ngược lại là trong lúc nhất thời, không ai kịp phản ứng. Ngược lại là có Long Tử chợt thấy đến Long Tử mập lùn bị đá bay. Lập tức lửa giận chỉ lên trời, kêu lên. Ngươi dám đá ta Ngũ ca, nói còn chưa rơi, Phương Quý bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, quát to, ngươi có phải hay không Long Tử? Long Tử này bị Phương Quý thân pháp giật nảy mình, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Phương Quý hét lớn, ngươi có phải hay không cũng nghĩ bán Long Cung? Vị Long Tử kia lập tức mộng, không biết trả lời thế nào, lắc đầu liên tục, vậy liền đi qua tỉnh lại. Phương Quý bay lên một cước, đem hắn cũng đá ra ngoài, quay người ở giữa, lại đi tới một Long Tử khác trước người. Ngươi có phải hay không Long Tử? Vị Long Tử kia cũng lập tức ngây ngốc một chút, cứng cổ nói, ta thật không nghĩ bán Long Cung. Phương Quý quát, cũng không muốn bán, làm sao dễ dàng như vậy bị người lừa. Vị Long Tử này lập tức cũng mộng, đi qua tỉnh lại, Phương Quý gặp hắn nhụt chí, cũng là một cước đá bay đi qua. Giữa hoàng thần này, liền không chỉ là một vị Long Tử bị đạp, mà là một cái tiếp một cái cũng bay đi ra. Chung quanh đã trở nên lặng ngắt như tờ. Cơ hồ khó mà tin được trước mắt một màn này, đây chính là đường đường Long Tử a. Mới vừa rồi còn diễu võ dương oai không ai bì nổi mấy người. Bây giờ lại từng cái bị đá bay ra ngoài, đùng ở trên tường, sau đó một đầu từ từ trượt xuống. Mấu chốt nhất là, trượt xuống đằng sau, bọn hắn thế mà cũng không có lập tức nổi giận, thậm chí không có lên tiếng, chỉ là hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên làm sao làm bộ dáng, giống như là muốn nổi giận, nhưng lại nhất thời không có lực lượng, chẳng lẽ đường đường Long Tử, cứ như vậy bị người, mà tại cả đám đều không dám lên tiếng thời điểm, Tôn phủ một phương, có người nhíu lông mày, liền muốn mở miệng. Phương Quý biết hắn chuẩn bị nói cái gì, cũng biết mấy vị này Long Tử chỉ là tạm thời bị chính mình hù dọa. Nhưng một hồi tỉnh táo lại mà đến, không chừng vẫn là phải không buông tha, thế là dứt khoát cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, thôi thôi, ta cái này đi tìm thất công chúa đi, nàng mấy huynh đệ này, chính là dạy dỗ cũng vô dụng, nói đều nói đến phân thượng này, còn từng cái chấp mê bất ngộ. Hừ, hắn xoay người, ưỡn ngực thân chắp tay sau lưng, nhanh chân hướng Kính Thiên Điện đi đến, chỉ có thanh âm truyền trở về, thân là đường đường Long Tử, chủ yếu là thân là nam nhân, không đúng, thân là một sinh linh đực, bị người lừa, kỳ thật cũng không có gì, đã lớn như vậy ai không có bị tiểu nhân hố qua nha. Thế nhưng là bị người lợi dụng đằng sau, lại ngay cả tìm người báo thù cũng không dám. Cái này coi như thành chuyện cười lớn đi, tại hắn trong thanh âm này, mấy vị Long Tử quả nhiên trên mặt nộ khí dần dần sinh. Chỉ là lúc này, ánh mắt của bọn hắn lại không hẹn mà cùng, đều hướng một bên Tôn phủ huyết mạch nhìn sang, chấm, cách chương.